Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, chương 36, hốc tường bên trong thăm dò. 6. Nhan Tuấn Trạch chú ý một ít thời gian. Cách mình thiết định thời gian trở về tuyến, cũng chính là còn lại 36 phút. Đã qua 15 phút, còn lại 21 phút. Nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài đi tới tiếng bước chân tựa hồ rất trầm ổn. Mang giày ra, hẳn là một cái nam tử. Tất cả mọi người gom lại 004 phòng chứa đồ cửa phòng về sau. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua để dưới đất thây khô. Dựng thẳng lỗ tai nghiêm túc nghe. Ai cũng không nói gì. Tiếng bước chân kia rất nhanh tới gần số 004 cửa phòng bên ngoài. Bốn người đều nín thở. Đem tim nhảy tới cổ rồi. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch đang suy đoán người ngoài cửa có phải hay không kia phòng trực ban bảo an. Mà những người khác thì thống nhất cho rằng bên ngoài gia hỏa này tuyệt bức là quỷ hồn. Tiếng bước chân tại trải qua 004 gian phòng lúc trực tiếp dừng lại. Ước chừng 2 giây về sau, tiếng đập cửa vang lên. Một cái nam tử xa lạ thanh âm truyền vào đến. Bên trong, có phải hay không có người? Hô! Nghe thanh âm này tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Có thể nói chuyện, hơn nữa giọng nói phát run bên trong lộ ra hoảng sợ. Hẳn là người, xem ra còn là vừa rồi đánh tường thanh âm quá lớn. Làm ra động tĩnh, đem người ở phía trên dẫn xuống dưới. Ai ở bên ngoài? Chu Đại Lực mở miệng hỏi. Ta là building bảo an. Ngươi là ai? Trốn ở bên trong làm gì? Nam tử kia thanh âm vẫn là run rẩy lợi hại. Nơi này không có gì thứ đáng giá. Hơn nữa còn tại náo linh gì. Nhanh ra tới. Chúng ta không phải tiểu thâu. Như là đã bại lộ. Khoảng cách cửa ra vào Tưởng Duệ Hân trực tiếp mở cửa. Đứng ngoài cửa một người mặc đồng phục an ninh. Cầm đèn pin cầm tay nam tử cao gầy. Lại cũng không là tại trong phòng trực ban đuổi kịch vị kia trung niên nhân. Trước mắt an ninh này rõ ràng trẻ rất nhiều. Bộ mặt hình dáng rõ ràng. Trừ thân thể so sánh gầy bên ngoài. Nhìn qua đích thật là cái người sống. Tuổi trẻ bảo an hiển nhiên không ngờ đến phòng chứa đồ bên trong vậy mà ẩn giấu bốn người. Tại nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch đám người về sau. Hắn giật nảy mình. Đặc biệt là thấy được Chu Đại Lực kia tiểu voi thể phách. Tự nghĩ chính là ba cái chính mình cộng lại. Cũng không phải đối diện gia hỏa này đối thủ. Không chờ hắn tiếp tục nói chuyện. Trong tay đèn pin liền quét đến trên mặt đất cỗ kia uốn lượn thi thể. Tuổi trẻ bảo an dọa đến nghẹt ngào kêu to. Kia, nơi đó có thi thể. Nơi này náo linh dị. Ngươi, các ngươi. Tranh thủ thời gian, ra tới, nhanh, thi thể là chúng ta móc ra. Nhan Tuấn Trạch nói, theo hốc tường bên trong, Chu Đại Lực nhẹ nhõm chỉ sau lưng tường thủng. Một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, giống như đã quên đi vừa rồi chân của mình bụng run hình ảnh. Khó trách náo linh dị, nguyên lai trong này có một bộ thi thể. Tuổi trẻ bảo an sợ mất mật, dùng tay đèn pin chiếu vào trên đất thây khô, bất quá chỉ là chiếu vào thây khô bụng phía dưới, cũng không có chiếu mặt, sẽ không có linh dị. Nhan Tuấn Trạch giải thích nói, chỉ cần chúng ta đem thi thể chuyên trở ra ngoài, thông chi cảnh sát đến, hoặc là trực tiếp tìm một chỗ chôn, nhường hắn yên nghỉ, nơi này liền sẽ không lại phát sinh linh dị. Thật tốt. Tuổi trẻ bảo an giảm thấp xuống đèn pin ánh sáng, nuốt nước miếng, đem thi thể con mắt đóng lại đi, nếu không một mực chết không nhắm mắt, quái dọa người, thi thể đã khô, làm được hạp không nổi. Bảo Khiết run rẩy nói, nhưng trải qua vừa rồi một phen huyễn tượng về sau, nàng lúc này lá gan cũng lớn thật nhiều, có thể dùng vải bao trùm con mắt. Chu Đại Lực vỗ đùi. Đã sớm cái này bao lại, nếu không chúng ta cũng sẽ không một mực cùng gia hỏa này lăng không chừng a. Chỗ nào tìm vài, Tưởng Duệ Hân vừa mới mở miệng, Chu Đại Lực đã bắt lấy nàng ống tay áo, xoạt một tiếng xé toang một khối. Miệng nói, quần áo là của ta, chính ta xé toang y phục của mình, lý do này thật hợp lý đi. Tưởng Duệ Hân không hề nói gì, hai mắt đạp một cái, dọa đến Chu Đại Lực lui về sau 4-5 bước. Xem ra gia hỏa này đã bắt đầu kiêng kỵ Tưởng Duệ Hân, nhiều nhãn. Bất quá hắn cũng không có tự mình đem vải bao thi thể trên ánh mắt, mà là đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Đến, ngươi tới, chủ ý của người nào? Ai tự mình động thủ? Nhan Tuấn Trạch không có tiếp vải. Chu Đại Lực rơi vào do dự, nhìn một chút bảo an, lại nhìn ngay tại quay chụp Bảo Khiết, cắn răng một cái, ta đến liền ta đến, làm luyện một chút gan, đi đến thây khô phía trên, cúi người, đình chỉ khí, nhanh chóng đem vải vây quanh thây khô con mắt, quấn một vòng. Sau đó ở sau gáy đánh cái kết, được rồi, trẻ tuổi bảo an lúc này tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Dùng tay đèn pin chỉ hành lang chỗ rẽ phương hướng. Chúng ta trước rời đi chỗ này đi. Chờ sau khi rời khỏi đây ta lập tức thông chi những đồng nghiệp khác đến. Cùng nhau thu thập nơi này. Không được, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Nhất định phải mang theo thi thể cùng rời đi. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta là một chi dò xét linh tiểu đội. Lần này đến chính là vì hắn mà tới. Tuổi trẻ bảo an sửng sốt một chút, cúi đầu xuống, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Trên đầu kia đỉnh bảo an mũ hơi lớn, giờ phút này cũng đi theo cong vẹo, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên quay người, bảo an mũ rơi trên mặt đất, chính đối diện một cái mở ra cửa phòng, miệng quát, ai ở bên trong? Cái này phiến cửa phòng ngay tại số 004 phòng chứa đồ đối diện. Một mực là mở, bất quá bởi vì không có ánh đèn, thấy không rõ bên trong bài trí. Quát hỏi đồng thời, bảo an đèn pin cũng soi đi qua, xuyên thấu qua nồng đậm hắc ám. Đèn pin cầm tay quang tựa hồ lâm vào đặc dính trong vũng bùn. Không nhìn thấy trong phòng là tình huống như thế nào. Cái này trẻ tuổi bảo an cũng là gan mập, không có bị hù sợ, mà là mấy bước liền vọt vào đối diện gian phòng. Đứng tại số 004 phòng chứa đồ cửa ra vào, bốn người hai mặt nhìn nhau. Nhan Tuấn Trạch tại ngay trong bọn họ xem như lá gan lớn nhất một người. Có thể tại tình huống đều không biết rõ ràng lúc, hắn cũng không dám cứ như vậy mê đầu đoán mò não đi đến sông lên A. Quả nếu không... Nhân viên an ninh kia tại xông vào phòng sau liền không có động tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy bên ngoài mấy người kia tiếng hít thở. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Loại này chờ đợi nhất là dày vò. Chu Đại Lực nhịn không được hừ một tiếng. Đang muốn nói chuyện, liền nghe đối diện phòng bỗng nhiên truyền ra xoay đánh cùng tiếng va chạm. Càng ngày càng kịch liệt. Trẻ tuổi bảo an thanh âm lo lắng theo sát vang lên. Mau tới người hỗ trợ. Nhan Tuấn Trạch đám người sững sờ. Chu Đại Lực giật mình nói. Không phải quỷ. Chờ ra ra ta tới giúp ngươi thu thập. Làm một tên mới sinh mặt trời. Trường học rêu rao đối tượng. Thêm vào chính mình vốn là thân thể cường tráng. Lúc này Chu Đại Lực nhiệt huyết dâng lên. Dứt lời. Hắn bỗng nhiên xông ra 004 phòng chứa đồ, một đầu chui vào đối diện gian phòng. Một giây sau, bốn phía đen kịt một màu. Trong tay đèn pin quang nháy mắt dập tắt, trước mắt rốt cuộc nhìn không thấy mặt khác, dù là một chút ánh sáng. Chu Đại Lực bỗng nhiên khẽ giật mình, nhô ra hai tay bốn phía tìm tòi. Trước người không có vật gì, dọa đến hắn tranh thủ thời gian quay đầu. Lại phát hiện vừa mới tiến đến cửa ra vào phương hướng vậy mà cũng không thấy. Theo lý thuyết, Nhan Tuấn Trạch đám người ở phía đối diện dùng tay đèn pin chiếu vào. Đứng tại căn này trong phòng hướng cửa ra vào nhìn, thế nào cũng nhìn thấy bắn tới đèn pin ánh sáng. Nhưng bây giờ trước mắt lại là đen kịt một màu. Bảo an đại ca, ngươi ở chỗ nào? Chu Đại Lực hoảng hốt. một cỗ quỷ dị âm thầm sợ hãi cảm giác xuất hiện trong lòng. Giờ phút này hắn chỉ có đem hy vọng đặt ở vừa mới còn tại gọi hỗ trợ tuổi trẻ bảo an trên người. Một bên tìm tòi, một bên gọi, thanh âm chưa dứt, xoẹt, Chu Đại Lực tay đáp đến một cánh tay. Cái cánh tay này có ống tay áo, ống ngay áo thượng hạng giống còn có mấy khỏa nút thắt. Hẳn là đồng phục an ninh. Bảo an đại ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Chu Đại Lực cảm giác chính mình sắp bị sợ tè ra quần. Tiếng nói run rẩy có loại giống điện âm cảm giác. Nắm lấy cái cánh tay này bỗng nhiên khẽ động. Trái lại bắt lấy Chu Đại Lực kia bắp thịt cuồn cuộn cánh tay. Chu Đại Lực thân thể bỗng nhiên dừng lại. Căn bản là không có cách tránh ra. Đồng tử nhanh chóng trở tối. Phảng phất bị một tầng miếng vải đen bao trùm, miệng chậm rãi mở ra, theo trong cổ họng phát ra liên tiếp không có chút ý nghĩa nào lạc lạc thanh. Tại cái này hắc ám nghe được đứng lên, phá lệ làm người ta sợ hãi, gương mặt của hắn cấp tốc héo rút, nổi gân xanh, lập tức bịch một tiếng mới ngã xuống. Không có khí tức, người đâu, thế nào không nhiều đến mấy cái hỗ trợ. Tuổi trẻ bảo an thanh âm bỗng nhiên tại cái này trong phòng vang lên lần nữa. Lộ ra khó nói lên lời nôn nóng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?